Vũ thần chúa tể, chương 523, đứng ra cho ta. Gocchuyenaudio.com. Được, nếu chư vị đều thừa nhận là ân oán cá nhân, như vậy hiện tại, trừ Liêu Tiên Tông bên ngoài, tự nhận là cùng tại hạ có ân oán cá nhân người, đều đứng ra cho ta, bản thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai, nhất định phải cùng ta Tần mỗ người làm khó dễ. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn ở đây Huyền Châu mọi người. Hà, gia hỏa này đúng là đang làm gì, điên sao? Mọi người tất cả đều sửng sốt. Tần Trần cử động, bọn họ càng ngày càng xem không hiểu. Để cho thừa nhận cùng hắn có ân oán cá nhân người đứng ra, chẳng lẽ là muốn đối phó những người này? Ha ha, chỉ là vừa nghĩ, mọi người liền cười lạnh. Lão phu thái nhất môn Trần Thiên La, ngươi hạ thủ đoạn ta một tay, nếu là các hạ hôm nay không cho lão phu một câu trả lời hợp lý, ta thái nhất môn cùng các hạ không chết không thôi. Trần Thiên La thứ nhất đứng ra, mặt cười nhạt, ở bên cạnh hắn, vài tên thái nhất môn đệ tử cùng nhau tiến lên, cũng đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lão phu Chu Lạc Thiên Ưng Cốc trưởng lão, các hạ lúc trước nhục ta Huyền Châu, ta Thiên Ưng Cốc thân là Huyền Châu tông môn, lão phu cũng thân là Huyền Châu người, há lại cho các hạ như vậy nói xấu, hôm nay, lão phu cũng phải vì ta Huyền Châu thay trời hành đạo, hướng các hạ thảo một cái công đạo. Thiên Ưng Cốc Chu Lạc trưởng lão cũng cười lạnh đi lên trước, hắn là đem mục tiêu đặt ở Vũ Văn Phong trên thân. Nhưng hiện tại, đan các cùng huyết mạch thánh địa cao thủ đến, dĩ nhiên không thể vô cơ đối đại lương quốc động thủ, chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở Tần Trần trên thân, muốn chia một chén súp. Lão phu Sơn Hà Môn trưởng lão, các hạ chỗ đại tề quốc đệ tử, lúc trước làm tổn thương ta Sơn Hà Môn đệ tử Chu Huân, lão phu hôm nay cũng phải vì ta Sơn Hà Môn, đòi lại một cái công đạo. Trong lúc nhất thời, lập tức liền có mấy cái thế lực người đi tới, khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, ánh mắt không gì sánh được nồng nhiệt. Những người này, lý do gì đều có này đây Tần Trần đánh bại bọn họ đệ tử làm lý do, có này đây Tần Trần vũ nhục bọn họ Huyền Châu làm lý do, thậm chí có, là muốn là Huyền Châu chính danh, các loại lý do, để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Nhưng là tất cả người xem đều là một cái, đó chính là tìm Tần Trần phiền toái. Được, những thứ này đều là cùng tại hạ có ân oán cá nhân, còn lại còn nữa không? Tần Trần nhìn những người này, mặt không chút thay đổi, mà nối nghiệp tiếp ở Huyền Châu rất nhiều trong thế lực nhìn quét. Trần Thiên La bọn họ không nhịn được cười nhạt, ra hòa này, chẳng lẽ chê bọn họ những thế lực này còn chưa đủ sao? Nhất định muốn hắn Huyền Châu thế lực cũng tiến vào, làm sao, chẳng lẽ là muốn đối với bọn họ hạ tử thù? Ha ha, tiểu tử này có dũng khí sao? Bọn họ đều không tin tưởng Tần Trần sẽ thực có can đảm đối với bọn họ động thủ. Là Tần Trần bây giờ là nắm giữ bộ phận cổ Nam Đô lực có khả năng chế trụ bọn họ, nhưng bọn họ dù sao chỉ là các thế lực lớn một bộ phận. Thí dụ Trần Thiên La chỉ là thái nhất môn phó môn chủ, ở trên hắn ít nhất còn có một vị phó môn chủ cùng với một vị môn chủ cùng rất nhiều trưởng lão, nếu là Tần Trần dám động hắn, các loại tin tức truyền quay lại Huyền Châu, Tần Trần đối mặt nhưng chỉ có toàn bộ thái nhất môn tức giận, đến lúc đó, hắn chắc chắn phải chết. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy mỗi cái không có sợ hãi, chắc định Tần Trần không dám động thủ, thế nhưng cũng có Huyền Châu thế lực trong lòng do dự cũng không có đứng ra. Bọn họ cũng không phải lo lắng Tần Trần sẽ động thủ, mà là lo lắng đan các cùng huyết mạch thánh địa, xác định đan các cùng huyết mạch thánh địa tạm thời không thể chen tay vào, nhưng bọn họ nếu thật đứng ra, một khi bị đan các cùng huyết mạch thánh địa ghi hận, sau này thời gian, có lẽ sẽ rất khó chịu. Trong lúc nhất thời do dự vạn phần, nội tâm quấn quýt. Thiếu gia, đế tâm thành chỗ, đế tâm thành lão nô Quyền Thúc mắt nhìn đế thiên nhất cũng ở đây hỏi đế thiên nhất ý tứ. Quyền Thúc chúng ta tạm thời không vội vàng, trước xem kịch vui. Đế thiên nhất cười khoát tay, trong con ngươi thoáng qua một chút tinh mang. Tần Trần, giảo hoạt rất theo năm quốc đại bị bắt đầu đến hiện tại, ngươi có thấy tiểu tử này chịu thiệt qua sao? Hắn hành động này tuy là cổ quái, nhưng ta tin tưởng, người này khẳng định không phải hạng người lỗ mãng, hắn làm như thế tất nhiên có hắn nguyên nhân, chúng ta chỉ cần nhìn lại, sau lại kiến cơ hành xử. Đế thiên nhất không động, thiên hành thư viện người đang do dự một chút sau, cũng là vị nhưng bất động. Mà huyết ma giáo đầu lĩnh lão giả, mắt sáng lên, cũng là chậm rãi đi tới. Hướng vấn thiên cùng mục lãnh phong tức khắc ánh mắt lạnh lẽo. Kia lão giả mỉm cười, coi nhẹ hai người ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần, nói. Các hạ chúng ta huyết ma giáo, cũng không phải là hướng các hạ trả thù, vẫn là trước đây ma lệ ở trên lôi đài cùng các hạ theo như lời câu nói kia chúng ta cực kỳ thấy được các hạ tương lai, hôm nay các hạ đắc tội nhiều như vậy thế lực, đan các cùng huyết mạch thánh địa lại không thể chen tay vào, nhưng chỉ cần các hạ đồng ý chúng ta huyết ma giáo, những thế lực này thù chúng ta huyết ma giáo đều thay các hạ gánh thế nào. Lời này vừa nói ra tất cả Huyền Châu thế lực đều rung một cái, đều nhìn về phía Hắc Y lão giả. Này huyết ma giáo thật ác độc a, lại muốn thay Tần Trần chống đỡ chỗ có ân oán, thật lớn sở thích. Thế nhưng, trong bọn họ tâm lại cực kỳ tâm thần bất định, thật sự là huyết ma giáo danh khí quá lớn, cũng vô cùng đáng sợ, nếu Tần Trần thật đồng ý huyết ma giáo, bọn họ thật muốn cùng huyết ma giáo động thủ sao? Chỉ là ngẫm lại thì có chút kiêng kỵ. Đối mặt ánh mắt mọi người, Hắc Y lão giả trên mặt cũng là một chút khác thường cũng không có, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Tần Trần. Tiêu Chiến bọn họ đều phức tạp nhìn Tần Trần, nói thật từ nội tâm chỗ sâu, bọn họ là cực kỳ không nguyện ý Tần Trần huyết ma giáo, thế nhưng, suy nghĩ đến tình huống bây giờ, bọn họ nhưng lại ước ao Tần Trần có khả năng huyết ma giáo, ít nhất lấy huyết ma giáo thực lực tạm thời có khả năng bảo trụ Tần Trần, mà không đến mức bị nhiều như vậy thế lực truy sát. Xin lỗi, Tần Mỗ luôn luôn độc hành quen, không suy nghĩ gì thế lực. Ánh mắt mọi người xuống, Tần Trần thì trực tiếp cự tuyệt muốn cho huyết ma giáo, vẫn là bỏ bớt khí lực đi. Hắc Y lão giả mắt sáng lên, cười rộ lên. Đã như vậy, lão phu kia liền không nói thêm cái gì, hy vọng các hạ có khả năng tự giải quyết cho tốt, bị hối hận là được. Nhìn Hắc Y lão giả trở lại huyết ma giáo một bên, Liêu Tiên Tông cùng Thái Nhất Môn nhóm thế lực đều lặng lẽ thở phào một cái, bọn họ thật đúng là sợ Tần Trần sẽ huyết ma giáo. Góc truyện audio.com. Xem ra, là không có thế lực tiếp tục đi ra, đã như vậy còn lại những thế lực này, chắc là cùng Tần Mỗ không có ân oán. Tần Trần thấy không có người tiếp tục đi ra, gật gật đầu nói. Chuyện này, rất nhiều thế lực ngẩn ra, tâm trạng có một ít hối hận, chỉ là lời đã nói ra khỏi miệng, tự nhiên không thích đổi ý, chỉ có thể nghĩ ngợi xem qua sẽ có cơ hội hay không, có khả năng chia được một chén canh. Tần Trần cũng không để ý những người này cái gì tâm lý, mà sau sẽ ánh mắt nhìn về phía Cát Huyền đám người, chắp tay một cái nói. Chư vị, đều là cùng ta Tần Mỗ có ân oán, mặc kệ chư vị cùng ta đều có cái gì ân oán, nhưng lương tử như là đã kết như vậy dĩ nhiên là phải giải quyết. Ta Tần Trần luôn luôn thờ phụng xuất môn tại ngoại, thêm một người bạn, dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch, được cái gọi là giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng thôi, mưa cũng được. Tần Mỗ ở chỗ này tỏ thái độ, hy vọng chư vị có khả năng cùng Tần Mỗ biến chiến tranh thành tơ lụa, trước ân oán xóa bỏ, từ nay về sau, mọi người liền đều là bằng hữu. Khách chương.